Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật quá đột ngột. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn khai quái, ngay tại số không áo xúc thế thời điểm, Phùng Tuyết bỗng nhiên vang lên. Cái này rất có trò chơi phong cách, ngữ khí nhường nàng thiếu điều liền mạch suy nghĩ đều không ăn khớp. Thế nhưng Phùng Tiết cũng không có ý dừng lại. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay núi sông kiếm. Đi qua, hải nạp bách xuyên, mạch lạc ánh kiếm bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp chém về phía trước mắt. Giáo đường. Không sai. Chính là giáo đường. Phía trước hắn coi là phía ngoài giáo đường là trong sơn cốc giáo đường chiếu rọi. Là vì lấy đầu chó vàng thay thế thần. Bên ngoài người đến thay thế thôn dân. Như vậy hiện tại xem ra. Cũng là vừa lúc làm ngược, phía ngoài giáo đường mới là bản thể, mà trong sơn cốc giáo đường, mới là chiếu rọi, các thôn dân linh hồn, ngay tại trong giáo đường. Không có chút nào siêu tự nhiên lực lượng bảo hộ chất gỗ giáo đường ở một kiếm phía dưới phân liệt. Rời gãy, ngay tại số không áo suy nghĩ Phùng Tiết có phải là chém sai thời điểm. Bạch quang chói mắt, bắt đầu lấp lánh, là trước kia tia sáng kia. Mặc dù cũng không phải là cái gì có đặc biệt đặc thù tia sáng. Thế nhưng số không áo nhưng trong nháy mắt liên tưởng tới phía trước hướng dẫn các nàng đi tới thôn. Trang cái kia một tia sáng trắng. Trong nháy mắt này, số không áo chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình chuyển trước nay chưa từng có nhanh. Phúc trí tâm linh phía dưới. Hắn nắm chặt dao tránh tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo ngưng tụ nàng đã gần như cơ bắp phản xạ kiếm khí bắn ra. Hóa thành trăng non lưỡi liềm, chém về phía ánh sáng trắng. Ông, như âm xiên chấn động âm thanh khuếch tán ra đến. Số không áo ánh kiếm bắt đầu rung động, ở chạm đến ánh sáng trắng trước một khắc đó. Bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng. Nhưng những điểm sáng này nhưng lại chưa như vậy tiêu tán. Cái gọi là ý kiếm, chính là ý thức kéo dài. Chỉ cần ý thức bất diệt. Ý kiếm liền vĩnh viễn không biến mất. Số không áo không đạt được vạn vật hóa kiếm tình trạng. Nhưng bị nàng chém ra kiếm ý. Cũng đã sinh ra mấy phần linh tính. Hóa thành đầy trời điểm sáng ánh kiếm bỗng nhiên biến hóa. Giống như từng cây châm dài. Mưa rơi đâm xuống. Ước chừng là không nghĩ tới bị đánh tan công kích còn có thể mang đến uy thế như vậy. Cái kia trong bạch quang đồ vật lúc này trúng chiêu. Thế nhưng. Cũng không có cái gì chứng dùng. Quá yếu sao? Số không áo trong lòng có chút uể oải. Nhưng ngay sau đó chính là một cỗ khí thế không chịu thua. Phùng Tiết mới nhập môn liền có thể bằng kiếm ý chém giết vạn linh cấp dị ma. Chính mình vào chức lâu như vậy. Năng lượng trong cơ thể tích xúc nhiều như vậy. Không có lý do liền cái vết thương đều chém không ra. Nhất định là ta không đủ kiên định. Mặc dù ngay cả trong bạch quang đến cùng là cái gì đều thấy không rõ. Nhưng số không áo ý chí cũng đã ngưng luyện. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Số không áo không biết mình đối mặt chính là chân chính trên ý nghĩa thần linh. Bởi vậy ngược lại không có sợ hãi. Có một chút hắn không có nói sai. Phía trước một kiếm kia sở dĩ không có tạo thành tổn thương. Đúng là bởi vì nàng không đủ tập trung. Cơ bắp ký ức vô ý thức vung ra kiếm khí, lại có thể rót vào bao nhiêu ý chí. Mà bây giờ, đủ, nín thở, ngưng thần, hít sâu, giống như thường ngày huấn luyện, ôm chém giết dị ma chấp niệm, ôm biến mạnh hơn chấp niệm. Số không áo lại một lần nữa vung xuống vũ khí, ánh sáng trắng, bị chém ra, liền như là bị kéo ra màn cửa, liền phảng phất bị xé nứt màn vải. Nguyên bản ánh sáng chói mắt nguyên vỡ ra hai mảnh, mà số không áo, cuối cùng nhìn thấy quang chi sau cảnh tượng, kia là một cái có nhân loại nửa người trên cùng vô số người thân thể vặn vẹo xếp mà thành hình cầu. Nửa người dưới quái vật, ông, số không áo trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhận xung kích. Tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng, lúc ban ngày. Phùng Tiết vì sao lại biến thành nhược trí? Số không áo bắt đầu ngay tại chỗ lăn lộn. Nhảy mạnh cười to. Nhưng Phùng Tiết nhưng không có nửa điểm để ý tới. chém ra bạch quang số không áo đã thành công thu hút sức chú ý của đối phương. Tiếp xuống, chính là mình. Đảo qua đảo lại, người mắt thấy tinh linh chân thân. Đạo tâm giám định, thành công giảm 1D10, thất bại giảm 1D100. Bởi vì ngươi thấy qua việc đời quan hệ, thành công giảm 1D6, thất bại giảm 1D20, cũng thu hoạch được tương ứng thần thoại tri thức. Không phải đâu, đừng tại đây loại thời gian hố ta a. Phùng Tuyết trong nháy mắt này, giống như nghe được đoàn diệt âm thanh, mà theo cảm giác này, xúc sắc cũng cuối cùng ngừng lại chuyển động đạo tâm. 99, 74, 38, 74, thành công. Ta sát, còn tốt có cái ban thưởng xúc sắc, 1D6 bằng 5, ta sát, ta cái này 6 mặt xúc sắc khẳng định có vấn đề. Đạo tâm, 74, 69 thần thoại tri thức, 56, 61 người một lần tính mất đi vượt qua 5 điểm đạo tâm. Mời đến đi một lần ngộ tính giám định, thành công tiến vào lâm thời điên cuồng, thất bại thì mất đi tương quan ký ức, ngộ tính, 71, 69. Thất bại. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật quá đột ngột. Bởi vì ngươi nhận quá mức cường lực xung kích. Sinh ra ngắn ngủi mất trí nhớ. Ngươi không có ghi nhớ tương ứng thần thoại tri thức. Nhưng tương ứng, ngươi cũng không có lâm vào lâm thời điên cuồng. Thần thoại tri thức. 61-56. Mặc dù một lần tính mất đi 5 điểm đạo tâm. Lệnh Phùng Tiết có chút đau lòng. Thế nhưng không có tiến vào lâm thời điên cuồng cũng đã là may mắn lớn nhất. Hắn không có thời gian đi để ý chính mình tổn thất đạo tâm. Đem toàn linh toàn tính bám vào tại trên thân kiếm thần thoại chiến đấu. Hôm nay đem lại vào đại địa. Ánh kiếm bình thản như nước. Thật giống như tiểu hài ném ra một cục đá. Chỉ có trực diện đạo này ánh kiếm tinh linh. Mới có thể cảm nhận được trong đó chỗ quán chú uy thế. Bình thản bất lực. Là bởi vì đã đem tất cả lực lượng thu liễm. Một kích này không thể tiếp. Đi qua 100 năm tu dưỡng, hấp thu một bộ phận hoa hạ thế hệ cuối tu sĩ ký ức tinh linh đánh tới 12 vạn phần cảnh giác. Màu trắng ánh sáng ở trước người hắn hóa thành tầng tầng tấm thuẫn. Thế nhưng không cần. Phùng Tiết ý kiếm giống như đến từ Ubisoft nhà Bắc, không có nửa phần trở ngại xuyên qua quang thuẫn ngăn trở. Không có chút nào biến hóa đâm vào tinh linh trong thân thể. Tùy tâm mà động lực lượng không có tiếp tục phát huy nó xuyên thấu tính. Mà là như vậy đột nhiên dừng ở tinh linh trong cơ thể. Sau đó theo Phùng Tiết ý chí. Bỗng nhiên nổ tung. Một đóa ánh kiếm hóa thành ngàn ngàn vạn vạn kiếm khí. Đem tinh linh cái kia không biết ra sao chất liệu thân thể từ nội bộ quấy đến nát nhừ. Mà Phùng Tiết bản thể. Cũng đã vọt tới cái kia đã như là lấy tham lam thịt thân thể phía trước bàn tay vàng đặc điểm lớn. Nhất, chính là chỉ cần tiến hành qua giám định, liền sẽ không ở cùng một chuyện bên trên tiến hành lần thứ hai xử phạt. Nói cách khác, dù là nhìn thẳng ở dây thót, chỉ cần trừ lối đi nhỏ tâm, như vậy dù là nhìn kỹ hắn bao lâu, cũng sẽ không có lần thứ hai tổn thương. Nhưng nếu như rời đi phía sau lần thứ hai gặp được hay là biết trừ. Lúc này Phùng Tiết đã hoàn toàn miễn dịch tinh linh ô nhiễm. Cấu thành trường sa màu đen tơ kiếm từng chiếc đâm vào đối phương trong cơ thể. Mặc dù không có cùng hoàn toàn thân thể tinh linh bắt chuyện qua. Nhưng hắn đã thấy thức qua vu tộc cùng á tinh linh. Biết cái này nhìn như thể xác đồ vật bất quá là lực lượng ngưng tụ hiện ra đồ vật. Nếu là không cách nào hủy diệt căn cơ, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng may. Trong tay của hắn, có thể chặt đứt quy tắc đồ vật, cũng không ít, đen nhánh kiếm ý thuận tơ kiếm tràn vào tinh linh trong cơ thể. Hải nạp bách xuyên nghịch hướng cách dùng, hoặc là nói tương liễu nguyên thủy nhất cách dùng ở đây hiện ra. Phùng Tiết xuất đạo đến nay tích lũy tạp chất tại lúc này hóa thành cuồn cuộn đục lưu. Toàn bộ tràn vào cái này kết nối cảng bên trong, đơn giản nhất cũng thô bạo nhất tin tức kỹ thuật mệt nhọc oanh tạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.